Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1966, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Tố Tố cũng bị mới vừa rồi hết thảy kinh tới rồi, sau lại nàng một trận cuồng tiếu, nhìn mẹ kế như thế buồn cười, nghĩ thầm, nhất định là ông trời ở giúp tự mình, người xấu đều có người xấu ma. Người không thu nàng thiên tới thu Nhiều Tố Tố tiếp đón Lương Phi ngồi xuống, còn cấp Lương Phi đổ ly trà nóng. Lương Phi xấu hổ cười. Càng thêm đau lòng Nhiều Tố Tố, nàng thuộc về cái này ra, lại trở nên giống cái khách nhân, có chút không hợp nhau, ngay cả trong nhà bảo mẫu cũng không đem nàng để vào mắt. Có thể nghĩ, Diêu Lẳng Lẳng cái này mẹ kế ở cái này ra có bao nhiêu lợi hại, ngay cả bảo mẫu cũng đối nàng nói gì nghe nấy. Bảo mẫu đối Nhiều Tố Tố thái độ như thế, kia Nhiều Tố Tố ba ba nhất định là cái vô dụng nam nhân. Trần mẹ thấy hai người ngồi xuống, lấy qua máy hút bụi bắt đầu quét tước vệ sinh. Bảo mẫu đều là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, trong tình huống bình thường, có khách nhân ở đây khi, là sẽ không làm trò chủ nhân mặt quét tước vệ sinh, nhưng Trần mẹ lại ở Lương Phi cùng Nhiều Tố Tố nói chuyện phiếm thời gian mở ra máy hút bụi, hút hút này, hút hút kia, hoàn toàn ảnh hưởng bọn họ bình thường nói chuyện phiếm. Nhiều Tố Tố xấu hổ không thôi, lập tức đứng dậy, yêu cầu Trần mẹ tắt đi máy hút bụi, nhưng cái này Trần mẹ quả thực là dầu muối không ăn. Hoàn toàn không để ý tới Nhiều Tố Tố, vẫn như cũ mở ra máy hút bụi làm việc. Mới vừa rồi Lương Phi chỉnh quá nàng, cũng coi như là cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn cho rằng, chỉ cần Trần mẹ có điều thu liễm, hắn sẽ không khó xử Trần mẹ. Rốt cuộc chỉ là cái công tác, tới nơi này làm công, chưa từng tưởng, Trần mẹ lại một bụng ý nghĩ xấu, một lòng muốn tra tấn Nhiều Tố Tố. Lương Phi thật sự không nghĩ lại nhẫn. Chỉ thấy Trần mẹ cầm lấy máy hút bụi bắt đầu ở Nhiều Tố Tố dưới chân một trận loạn hút, làm hại Nhiều Tố Tố vô pháp ngồi ở trên sofa, chỉ có thể đứng lên. Đứng lên sau, Trần mẹ bắt đầu hút Nhiều Tố Tố ngồi quá địa phương, xem ra, nàng một cái bảo mẫu cư nhiên ghét bỏ Nhiều Tố Tố dơ. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức đứng dậy, hắn bắt lấy Trần mẹ nó máy hút bụi, sau đó dùng sức uốn éo. Máy hút bụi trực tiếp đối với Trần mẹ nó tóc hút lên. Lương Phi là tu luyện quá thần nông kinh, tốc độ cực nhanh, mau đến không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn động tác. Trần mẹ hư tiểu khúc tiếp tục hút, thẳng đến nàng cảm giác được không đúng, tóc giống như bị thứ gì cuốn lấy, đương nàng phát hiện khi, tóc đã có một nửa hút đi vào, mà nàng mặt cũng đi theo thay đổi hình, nhìn qua rất là buồn cười. Trần mẹ sợ tới mức run bần bật. Bắt đầu xin giúp đỡ một bên Nhiều Tố Tố. Ai nha má ơi, cứu mạng, cứu mạng. Nhiều Tố Tố đem này hết thảy xem ở trong mắt, nàng cũng bị trước mắt hết thảy sợ hãi. Tuy nói này máy hút bụi sẽ không giết người, nhưng nàng từng ở trên mạng nhìn đến quá mấy cái máy hút bụi đả thương người trường hợp. Này máy hút bụi nếu vẫn luôn hút người đầu tóc, sẽ đem người da đầu kéo xuống, đến lúc đó sẽ đối người sinh mệnh có nguy hiểm. Nhiều Tố Tố sợ hãi, lập tức vươn tay muốn tắt đi máy hút bụi. Lương Phi lại một phen nhéo tay nàng, ngăn lại nàng. Tố Tố, không cần quản nàng. Đại tiểu thư, giúp ta, giúp ta. Trần mẹ gấp đến độ nước mắt chảy xuống tới, uy khuất không thành bộ dáng. Lương Phi hung tợn nhìn về phía Trần mẹ, bắt đầu giáo huấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần mẹ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, Tố Tố nói như thế nào cũng là trong nhà đại tiểu thư. Ngươi vừa rồi như vậy đối nàng, hiện tại còn không biết xấu hổ xin tha, ngươi có biết không xấu hổ? Trần mẹ hiện tại nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, chỉ là vẫn luôn lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lương Phi thấy nàng cũng có chút chịu đựng không nổi, lúc này mới giúp nàng ấn xuống chốt mở, máy hút bụi đình chỉ động tác, nàng lúc này mới có tự do. Trần mẹ sụi lơ ở trên sofa, sợ tới mức run bần bật. Nàng có chút hoài nghi, đây là làm sao vậy? Hôm nay là làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn phát sinh việc lạ? Nhiều Tố Tố là cái tâm địa thiện lương hài tử. Tuy rằng Trần mẹ vẫn luôn đối nàng các loại không tốt, nhưng nàng vẫn là thực chi kỳ vì Trần mẹ đổ chén nước. Trần mẹ uống qua thủy sau, dựa vào ở trên sofa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, Diêu Lẳng Lẳng lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo xuống lầu. Lần này nàng thay đổi một bộ màu lam nhạt trang phục, dưới chân còn đặng một đôi màu cam giày cao gót. Tuy nói là ở trong nhà, nhưng nàng lại trang điểm giống cái bạch lĩnh. Diêu Lẳng Lẳng nhìn đến Trần mẹ ngồi ở chủ nhân trên sofa, lập tức mặt đen. Trần mẹ, ngươi không được quên thân phận của ngươi. Trần mẹ tại đây nghỉ ngơi một lát, lúc này tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng nghe được Diêu lẳng lặng ở răn dậy nàng, lập tức từ trên sofa bò lên. Phu nhân, ta đi cho ngài châm trà. Trần mẹ vừa nói, một bên xoa hãn, Diêu lẳng lặng lập tức xua tay ý bảo, nàng là thật sự sợ Trần mẹ. Còn Hảo mới vừa rồi kia chén tổ yến canh không nhiệt. Nói cách khác, nàng hiện tại hẳn là ở bệnh viện bị phòng khoa. Hảo, Hảo, không cần, ngươi đứng ở một bên liền có thể. Diêu lẳng lặng thực mất tự nhiên ngồi ở trên sofa, lại xoay người nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Tố Tố, ngươi cũng thấy rồi, nhà chúng ta không bằng trước kia. Trước kia ngươi ba sinh ý làm được rất lớn, hiện tại xã hội này, cạnh tranh quá lớn. Năm nay kiếm tiền còn chưa đủ các đại môn cửa hàng tiền thuê nhà, cho nên nha. Cho nên, ngươi vẫn là hồi trường học đi. Diêu lẳng lặng thay đổi một bộ quần áo xuống dưới, đây là muốn đưa khách. Như Tố Tố nhíu mày, thói quen tính đôi tay vây quanh ở trước ngực, một mông ngồi ở trên sofa, khí phách mười phần mở miệng. Diêu lẳng lặng, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta nghe nói, năm nay ta ba lại tân khai năm gia siêu thị, sinh ý như vậy không hảo làm, ta ba không vội mà đóng cửa, còn khai cái gì tân siêu thị, hơn nữa một khai chính là năm cái, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn. Ngươi một cái tiểu hài tử ra, ngươi biết cái gì? Ngươi nào biết đâu rằng sinh ý thượng sự, XEM tại chuyên, thích hát cót e, nét Diêu lẳng lặng nhìn qua có chút chột giả, mất tự nhiên cầm lấy di động, bắt đầu soát tin tức. Như Tố Tố hiểu ý cười, nhếch lên chân bắt chéo, rất có đại tiểu thư tư thế. Diêu lẳng lặng, ta minh lời nói cho ngươi đi. Ta trước nay không để ý ta ba gia sản. Ta lần này trở về là tới xem ta ba. Ta ba nếu đi vội, ta liền ngồi ở chỗ này chờ Hào. Như Tố Tố nói, lấy quá điều khiển từ xa mở ra tivi, sau đó lại cấp Lương Phi một cái quả táo, làm hắn bồi tự mình ở chỗ này lại ngốc một hồi. Mặc kệ Ngưu Tố Tố làm cái gì quyết định, Lương Phi đều sẽ duy trì. Diêu lẳng lặng lại có chút không bình tĩnh, nàng chẳng hề để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố nha, người ba một chốc một lát cũng sẽ không trở về. Người vẫn là trở về đi. Người cũng biết, người đã ba năm không có trở về. Người ba sớm đã đem người đã quên. Người vẫn là đừng tự tìm mất mặt. Diêu lẳng lặng đương nhiên sẽ không làm Ngưu Bính Đức thấy Ngưu Tố Tố. Hiện tại Ngưu Tố Tố đã lớn lên, lập tức tới rồi công tác tuổi tác. Nàng là lo lắng, Ngưu Bính Đức sẽ làm Ngưu Tố Tố trở về kinh doanh siêu thị nghiệp vụ. Cứ như vậy, nàng nhiều năm tâm huyết chẳng phải uổng phí. Nàng muốn đem Ngưu gia sở hữu di sản cấp nhà mình nhi tử, sẽ không cấp Ngưu Tố Tố một mao tiền. Cho nên nàng nhất định phải ngăn chặn Ngưu Tố Tố cùng lão Ngưu gặp mặt, đây mới là mấu chốt. Ngưu Tố Tố hoàn toàn không để ý đến nàng, cùng Lương Phi vừa nói vừa cười nhìn tivi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.